Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, mang Sunet đi rừng cây nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Nawaki đã triệt để say ngã trên bàn, chỉ còn lại Sunet một người còn tại tự rót tự uống. Sắc mặt đã đỏ hồng một mảnh, toàn thân đều tản ra một loại say mỹ nhân hương vị. Sunet người uống say, Shinosuke đi vào Sunet bên người, tay nhỏ đặt ở đối phương co giãn 10 phần trên đùi. Thận trọng quan sát đến Sunet thần sắc, ta không có say, ta còn có thể tiếp tục uống, Sunet giơ chén rượu không khỏi lắc lư mấy lần. Rượu toàn bộ từ trong chén rượu đổ đi ra, nàng lại còn làm một cái uống rượu động tác, rượu ngon, xem ra thật là say. Uống say người đều nói mình không có say. Cộng thêm Sunet uống ly rượu không lại còn uống ra mùi rượu. Cái này 99% khẳng định là say. Đến Sunet ta cho ngươi rót đầy, Shinosuke cho Sunet đổ đầy. 99% vẫn là không an toàn. 100% mới có thể hành động. Lại tiếp tục uống mấy chén. Thẳng đến đem trước mắt bầu rượu uống xong, Shinosuke mới dừng lại rót rượu động tác. Lão bản tính tiền, thời điểm không sai biệt lắm. Tại để 26 Sunet uống hết. Nếu là cho uống nôn vậy liền không dễ chơi. Thành Huệ, 500 lượng, cho, xuất ra 500 lượng đưa cho lão bản. Sau đó Shinosuke đi đến Sunet trước mặt, xòe bàn tay ra muốn đem Sunet ôm lấy. Nhưng bàn tay vừa mới duỗi ra một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Đáng chết, ta chán ghét tuổi của mình. Shinosuke giờ phút này sắc mặt xanh đỏ không chừng. Cho tới bây giờ hắn mới ý thức tới mình cùng Sunet thân cao ở giữa vấn đề. Mình nếu là cõng nàng, đối phương chân khẳng định là nắm trên mặt đất. Hình tượng này thực sự quá đẹp. Shinosuke căn bản không dám tưởng tượng. Bất quá có khó khăn liền muốn vượt khó tiến lên, giải quyết khó khăn, nhưng mà này còn cơ hội ngàn năm một thuở. Sao có thể bởi vì thân cao không đủ mà từ bỏ đâu? Không cần lưng, có thể dùng vuốt ve mà. Một giây sau Shinosuke liền nghĩ đến biện pháp, lấy lực lượng của mình. Ôm lấy Sunet dĩ nhiên không phải vấn đề gì. Nghĩ tới đây, hắn một cái tay khoác lên Sunet lưng trắng bên trên. Một cái tay vô sỉ đặt ở đối phương trên cặp mông. Cái này đánh đánh xúc cảm. Thật hoài niệm, bàn tay dùng sức bóp mấy cái. Shinosuke lúc này mới đem Sunet ôm lấy. Sau đó đại môn đi hướng ngoài cửa. Khách nhân xin chờ một chút, lão bản bỗng nhiên ngăn tại Shinosuke trước mặt. Làm gì? Shinosuke sinh lòng cảnh giác. Lão bản này sẽ không xem thấu ý đồ của mình đi. Nếu là thật dạng này, mình chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Hiện tại hắn thế nhưng là hoàn khố quan nhị đại. Không có người nào có thể ngăn cản hắn vị này hoàn khố quan nhị đại. Chiếm say rượu mỹ nữ tiện nghi, coi như lão tử tới cũng không được. Khách nhân, nơi này còn có một vị đâu. Lão bản kia chỉ vào nằm sấp trên bàn say đã nằm ngáy Onawaki. Một mặt khó xử, đối phương nếu là ngủ ở chỗ này, không chỉ có chiếm một cái bàn, hơn nữa còn là quấy rầy khách nhân khác dùng cơm. Cho, đây là 100 lượng, chờ ta đem lão bà của ta mang về nhà, lại đến mang em vợ trở về. Shinosuke hào phóng cho lão bản 100 lượng. Sau đó ôm Sunet nhanh chóng rời đi. Về phần Nawaki, quản hắn làm gì, dù sao không chết được. Lão bà, lão bản một mặt kinh hãi nhìn xem Shinosuke bóng lưng rời đi. Vừa mới là mình nghe lầm, vẫn là đối phương nói sai, hẳn là mình nghe lầm. Ta còn muốn uống cho ta rượu, bị Shinosuke ôm Sunet còn không thế nào an phận. Khoa tay múa chân, say ngữ không ngừng. Sunet, chúng ta về nhà uống. Về nhà uống. Shinosuke tay vốn là không đủ dài, cùng nói là ôm, không bằng nói là giơ lên Sunet. Sunet thân thể uốn qua uốn lại, kém chút không có từ trên tay hắn lăn xuống đi. Đau, Vnet không khỏi kêu một tiếng. À thật xin lỗi, ai bảo ngươi loạn động, bởi vì Sunet loạn động. Kém chút lật ra đi. Shinosuke dưới tình thế cấp bách liền dùng tay nắm lấy mông của nàng thịt. Lực đạo tựa hồ hơi bị lớn, để Sunet đều đau kêu lên. Hiện tại đại người đi trên đường đều một mặt quái dị nhìn trước mắt một màn này. Một đứa bé, hai tay giơ lên một cái say khướt nữ nhân. Với lại hai người vẫn là Konoha biết Naruto vật, mang Sunet đi nơi nào tốt đâu. Đi nhà nàng khẳng định không được. Người nơi đâu quá nhiều. Kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Đi nhà mình, mẫu thân Biwako tại, cũng không được. Đi quán trọ, quyết định liền đi rừng cây nhỏ. Rất nhanh Shinosuke quyết định mục đích. Không đi quán trọ, nên đi rừng cây nhỏ. Dù sao rừng cây nhỏ so quán trọ càng thêm có sâu xa ý nghĩa. Cậu nam nữ khụ khụ tiểu tình lữ cái gì chẳng phải ưa thích đi rừng cây nhỏ tìm kiếm kích thích mà. Với lại Konoha nhiều không có. Rừng cây muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu. Hắc hắc, ngược lại là tìm một cái âm u. Không người, vắng vẻ rừng. Mình cùng Sunet hắc hắc nghĩ đến chỗ kích động. Shinosuke khóe miệng đã phủ lên để Jiraiya đều mặc cảm hèn mọn. Đi đường cũng không thế nào chú ý trước mặt. Bành, dừng lại cảm giác truyền đến. Đem Shinosuke từ dâm uế trong tư tưởng kéo lại. Sau đó hắn lại muốn đến đi về trước. Cảm thấy vừa mới đụng vào người cũng đã đi. Nhưng một giây sau cái kia dừng lại cảm giác lại truyền tới. Ai vậy? Không có mắt, à. Lớn như vậy người ngươi nhìn không thấy a, hắn hiện tại thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn mang Sunet đi làm chuyện xấu, bây giờ lại có người dám đảm đương con đường của mình. Từ đầu đến cuối Shinosuke đều cúi đầu, ai bảo hắn phía dưới phong cảnh là hai tòa run rẩy ngọn núi đâu. Shinosuke ngươi vừa mới nói cái gì, thanh âm này nghe vô cùng quen thuộc. Dù sao hắn từ nhỏ nghe đến lớn. Đại bộ phận thời điểm thanh âm này đều là rất ôn nhu. Chỉ có một số nhỏ thời điểm thanh âm này mới có thể nghiêm khắc. Mà bây giờ thanh âm này là nghiêm khắc. Mẫu mẫu mẫu thân đại đại nhân, nhìn thấy mình đụng người. Shinosuke có thể nói là bị hù tam hồn thất phách kém chút ly thể. Đứa nhỏ nói, người đây là cái gì biểu lộ? Biwako một mặt giận dữ nhìn xem Shinosuke. Đây là nhìn thấy mẫu thân vẫn là thấy được quỷ. Thật sự là càng lớn càng nghịch ngợm. À nha cái này cái kia ta, bởi vì có tật giật mình. Khẩn trương thái quá, ngay cả lời đều khó mà nói. Sợ Biwako biết mình muốn dẫn Sunet đi rừng cây nhỏ. Đối nàng đối chuyện xấu xa. Đứa nhỏ này ngươi thế nào Sunet lại là chuyện gì xảy ra? Uống say. Biwako bất đắc dĩ nhìn Shinosuke một chút, lập tức nhìn về phía Sunet, dùng cái mũi nghe liền biết đối phương khẳng định uống nhiều rượu. Đúng đúng Sunet uống say, ta mang nàng về nhà, mẫu thân đại nhân gặp lại, Shinosuke gấp vội vàng gật đầu. Sau đó vòng qua Biwako, nhanh chóng đi về phía trước, bất quá hắn vừa mới mở rộng bước chân. Biwako lại ngăn tại trước mặt hắn nói ra, Sunet trong nhà lại không có người nào chiếu cố nàng, hiện tại nàng lại uống say, vẫn là đi nhà chúng ta đi, còn có cái phương hướng này cũng không phải Sunet nhà, nói ra cuối cùng. Biwako có nhiều thâm ý nhìn con của mình một chút, à thật sao tựa như là chủ yếu Sunet trên đường đi đều tại nhau nhau. Phiền ta đường đều đi nhầm, Shinosuke cái khó ló cái khôn. Cũng không phải à, đây là hướng rừng cây nhỏ phương hướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.